Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, Quách Đại Lộ Đại Tông Sư con đường. Một lần cuối cùng cũng coi như dừng lại. Chấm ngoặc kép, nên kết thúc chứ? Có người tự lẩm bẩm. Cuộc chiến đấu này cố nhiên đặc sắc, làm người nhìn chi được ích lợi không nhỏ. Nhưng dường như này loại trái ngược lẽ thường phá cảnh thăng cấp. Thấy nhiều rồi cũng có chỗ hại, ảnh hưởng đạo tâm thanh tịnh. Chu tướng quân, lần này ngươi nên tin chưa? Lương Vương chuyển đầu nhìn về phía Chu Diên. Cái sau trên mặt vẻ khiếp sợ chưa biến mất, cười khổ nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lương Vương cũng cười cười. Nhưng là chuyển đầu nhìn về phía lầu dưới Bát Vương Tử Lương Diễn. Đăm chiêu, ồ, Lữ Quốc Sư nhìn Quách Đại Lộ, còn muốn đánh. Thời gian này, các đại tông sư đều đã thấy Quách Đại Lộ kiếm trúc mũi kiếm chung quanh kiếm khí vòng xoáy. Vòng xoáy kia tầng tầng lớp lớp, đang không ngừng mở rộng, từ nắm đấm biến thành sa oa, từ sa oa biến thành vại nước, thật là tinh khiết kiếm khí. Một lần nữa đem sự chú ý tập trung vào chiến trường, Lương Vương khen một câu. Những đại tông sư khác cũng là một cái nhìn ra sắc mặt trịnh trọng. Kiếm khí kia lấy kiếm trúc làm trụ cột tầng tầng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vòng xoáy tốc độ xoay tròn cũng là càng lúc càng nhanh. Bắt đầu thu nạp trong hư không nguyệt quang, trong thiên địa nguyên khí. Vòng xoáy tráng như một cái đến tự biển lòng cơn lốc. Đây là kiếm quyển Long Cương. Địa tông thủ tịch trưởng lão cau mày. Thôi Nhữ Giáp trên mặt lần thứ nhất toát ra nghiêm nghị vẻ mặt. Nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm cái kia nói vòng xoáy. Đầu óc bên trong lại không tự chủ được địa xẹt qua một ít những ngày qua hình tượng. Đi. Quách Đại Lộ quát một tiếng. Kiếm trúc nghiêng. Mũi kiếm vòng xoáy bão táp hoành xê dịch về Thôi Nhữ Giáp. Thôi Nhữ Giáp không trêu chọc một tia bụi trần, bạch y không gió mà lên. Bay phần phật. Trích tiên kiếm hời hợt hướng bầu trời đánh một cái toàn. Oanh ầm ầm ầm. Tiếng rít đột nhiên nổi lên. Trích tiên kiếm mũi kiếm thình lình cũng quyển ra một đạo rồng cương. So với Quách Đại Lộ thừa cơ mà lên. Một lúc lâu ấp ủ. Thôi Nhữ Giáp hạ bút thành văn. Rõ ràng càng hơn một bậc. Trích tiên tử chân chính kiếm đạo tu vi. Đến đây mới kinh hồng một hiện. Hai đạo rồng cương ầm ầm va chạm. Khí thế thế tất mạnh ác đến cực điểm. Sát lực lan đến. Khó có thể dự liệu. Lữ Xuân Thu không cần Lương Vương cùng Chu Diên nhắc nhở, chủ động duỗi tay nắm chặt hộ thành trận sử. Dưới trận đại tông sư cũng dồn dập triển khai thủ đoạn, bố trí phòng ngự khí tràng. Cái kia trúc đao tiểu tử mới vào 9 tầng tông sư, là có thể quyển ra cường hãn như vậy vô cùng rồng cương, có chút khác thường. Ầm ầm ầm, đại địa lay động, thành trì chấn động. Hai đạo rồng cương đã chính thức chạm mặt. Chém giết. Thôi Nhữ Giáp chiêu kiếm này dùng đủ 7 phần 10 lực. Ưu thế rõ ràng, mặt đối với Quách Đại Lộ kiếm khí rồng cương, trình nghiền ép nuốt chửng tư thế. Hai nguồn kiếm khí vòng xoáy đảo mắt liền muốn sáp nhập thành một luồng. Vòng xoáy ranh giới gợn sóng càng ngày càng rõ ràng. Hướng về 4 phương 8 hướng phóng xạ khuếch tán. Mỗi vệt sóng gợn bên trong đều ẩn chứa cay nghiêm ngặt kinh khủng kiếm ý. Có đại tông sư lòng sinh hiếu kỳ, quay về giữa không trung xa xa bấm tay bắn ra một con phi trùng. Phi trùng dương cánh bay đi, chưa đến giữa không trung, liền nghe két địa một tiếng, hóa thành bụi. Hoác, người đại tông sư kia trong lòng không tiếng thốt lên kinh ngạc. Thắng bại đã phân. Có người gặp Thôi Nhữ Giáp kiếm khí rồng cương đã hoàn toàn đem Quách Đại Lộ kiếm khí chiếm đoạt. Triệt để hợp thành một luồng. Lúc này ra kết luận. Nhiên kế tiếp một màn. Nhưng khiến bao quát Trích tiên tử ở bên trong hết thảy người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Chỉ thấy cái kia thanh y trúc đao thiếu niên. Sống lưng hơi cong. Tiện đà đột nhiên về phía trước gấp hướng về. Mau lẹ vô cùng địa hung hãn nhằm phía cái kia cỗ có thể cắn giết vạn vật kiếm khí vòng xoáy. Hắn từ vòng xoáy này bắt đầu vào, lại từ vòng xoáy bến bờ ra, tốc độ nhanh chóng, chỉ có đại tông sư mới miễn cưỡng có thể bắt lấy hành động quỹ tích. Thế nhân thường dùng thời gian qua nhanh, hình dung thời gian trôi mau. Nhưng rất ít người thật sự gặp thời gian qua nhanh. Mà vừa tình cảnh đó, khá có ý đó, làm Trúc Đao thiếu niên lần thứ hai hiện thân thời điểm. Một đạo thanh mang xẹt qua bạch nguyệt ban đêm, dường như một cái trải qua xanh thẫm hồng, xóa bỏ hướng về Thôi Nhữ Giáp. Hắn muốn giết Trích Tiên Tử. Có người vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng gọi nói, tìm đường chết. Không trung truyền đến Thôi Nhữ Giáp một tiếng quát mắng. Tiếp theo là một đạo nhức mắt bạch quang triển khai cửa hàng mở. Dưới trận đã có người bưng mắt kêu thảm thiết, mau chóng nhắm mắt, có đại tông sư cuống quýt nhắc nhở của mình đệ tử. Trích Tiên kiếm kiếm ý bạo phát, uy lực không phải chuyện nhỏ, cảnh giới hơi thấp tu sĩ, căn bản ngay cả xem đều không cách nào liếc mắt nhìn. Chính là đại tông sư, thốt nhiên thấy vậy bạch quang, con mắt cũng có một trận đâm nhói. Thanh mang trong nháy mắt tiêu tan. Thiếu niên mặc áo xanh thì lại lăng không phun ra một đạo máu hồng. Lập tức bị Trích Tiên kiếm tức cuốn đi. Bay khỏi thành đỉnh. Không biết rơi tới đâu. Quách Đại Nghiêu. Một đạo tiếng kêu sợ hãi cắt ra tháng không. Hồng y cửu công chúa như bị sét đánh. Thôi Nhữ Giáp trắng kiếm đã thu. Chắp tay đứng ở thành đỉnh. Lạnh giọng nói. Xà Nhà Trọng. Người giải thích như thế nào? Lương Vương tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức Thôi diễn ra toàn bộ sự việc đầu đuôi câu chuyện. Cái kia tự xưng hạnh đàn lý bất bạch Trúc Đao thiếu niên là lão bát từ bên ngoài tìm đến tử sĩ thích khách, vì chính là ám sát phủ thái tử thủ tịch cung phụng Thôi Nhữ Giáp. Cô sẽ cho ngươi một câu trả lời. Lương Vương lập tức trong lòng bên trong làm ra quyết định. Quyết định này cùng vừa trước đây không lâu quyết định kia vừa vặn trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, Lương Diễn, Lương Vương ánh mắt như lãnh điện, bắn xuống phía dưới bát vương tử. Cái sau từ lâu quỳ rạp dưới đất, người quá để ta thất vọng rồi. Lương Vương ngữ khí lãnh đạm, đang lúc này, người mặc áo giáp thái tử Lương Thành Khang tách mọi người đi ra. Hai tay giơ một phong thư, nói, phụ vương, nhi thần trước đây không lâu thác một người bạn thân hướng về hạnh đàn một vị tiên sinh hỏi thăm lý. Bất bạch người, vị kia hạnh đàn tiên sinh trả lời nói cha không người này. Mời phụ vương minh giám, giả mạo hạnh đàn học sinh, phạm vào tội khi quân, ám sát thái tử thủ tịch cung phụng, thằng nhãi danh quả thực tội ác tay trời. Còn ông cháu cha một vị đại thần đúng lúc tiếp nói. Sự thực rõ bày, chân tướng rõ ràng, đến đây xem cuộc chiến chư tông các đại lão nghe vậy cũng là một trận thở dài cùng thoải mái. Tâm nói, nơi nào có cái gì một kiếm phá tam cảnh kỳ tích. Bất quá là một hồi âm mưu quỷ kế trò hay. Lương Vương sắc mặt âm trầm, giơ tay lên, đang muốn hạ lệnh nắm bắt nắm Lương Diễn. Bên cạnh quốc sư Lữ Xuân Thu đột nhiên nói, Vương Thượng, chờ một chút. Lương Vương chuyển đầu nhìn về phía quốc sư. Quái tượng biểu hiện, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Lữ Xuân Thu nghiêm túc nói. Lương Vương do dự, vị này quốc sư việc nhỏ có vẻ như hồ đồ. Đại sự xưa nay đều dựa vào phổ. Chu Diên đại tướng quân mặt đối với trên thành Thôi Nhữ Giáp cao giọng hỏi nói. Xin hỏi tiên tử, thiếu niên kia sống hay chết? Thôi Nhữ Giáp không trả lời thẳng. Nói, ta vừa mới một kiếm ra chín phân lực. Dùng là tạo hóa thần thanh tú kiếm bên trong cắt bất tỉnh hiểu một thức. Tự mình nắm Trích Tiên kiếm vừa đến. Chỉ một người tránh được chiêu này. Người nói hắn sống hay chết. Chu Diên gật gật đầu. Quỳ dưới đất bát vương tử Lương Diễn nghe vậy. Nhưng biết không thể cứu vãn. Đúng vào lúc này. Một thanh âm tiếp nhận. Qua tối hôm nay. Liền lại nhiều một người tránh được một chiêu này. Nơi tiếng nói ngừng lại. Bị Trích Tiên kiếm chém bay thanh y Trúc Đao thiếu niên đạp nguyệt mà đến. Khí chàng to và rộng cao viễn. Khí thế mở mịt tiệt diệu, lỗi lạc đã là đại tông sư khí tượng, thiếu niên tiêu sái bình thường quay về Thôi Nhữ Giáp chắp tay. Tại hạ cảm ơn Thôi tiên tử trợ kiếm phá cảnh, toàn trường yên tĩnh, một lúc lâu, quá đại tông sư cánh cửa mà không vào. Thôi Nhữ Giáp ý cười không rõ, người rốt cuộc là người phương nào, mặc môn kẻ bị ruồng bỏ đường không bằng. Quách Đại Lộ thành khẩn nói, ha ha. Ta nói đây, chấm ngoặc kép. Thôi Nhữ Giáp khẽ cười một tiếng. Người cuối cùng chiêu kiếm đó là có ý buộc ta ra tay, đem chính mình cố tìm đường sống trong chỗ chết. Tiền bối minh giám. Được. Thôi Nhữ Giáp gật đầu. Chúng ta huề nhau. Nói đi, một phất ống tay áo. Từ thành đỉnh biến mất. Bạch y yểu yểu. Trăng lạnh không hề có một tiếng động. Quách Đại Lộ xoay người. Mặt hướng mọi người. Hỏi. Vừa ai nói ta tội ác tày trời. Mời lớn tiếng đến đâu nói một lần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.